cường giả trên bảng truy nã đều đã bị Thiên Giao Cơ tính kế, điều động cao thủ vây giết, 10 phần chết 8 phần, ngắn ngắn thời gian thế này trôi qua, lại có không biết bao nhiêu người chết thảm. Chỉ sau một lát, dưới luân hồi thiên môn liền tụ tập được trên dưới 100 vị cao thủ. Trong đó bao gồm hai vị vô nhưng mà phần lớn cả người mang thương, không có sức chiến đấu ở thời kỳ toàn thịnh, nếu không có Diệp Húc đến cứu, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì sao còn không nhìn thấy Vô Sinh lão tổ, lão già khốn kiếp kia? Đà La Ni hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không phát hiện được tung tích Vô Sinh lão tổ, không khỏi suy sụp tựa hồ lập tức thương lão mấy trăm năm. Lão tiểu tử đó còn chưa bị ta làm thịt làm sao lại có thể chết? Lão tử cùng ngươi đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy, ngươi đi rồi, lão tử đi nơi nào để tìm được một người giống ngươi làm đối thủ? Đà La Ni, ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết. Sát khí vô cùng nồng đậm đột nhiên truyền đến, Vô Sinh lão tổ quanh thân khí huyết sôi trào, thả người bay lên, lảo đảo ở luân hồi thiên môn, hướng Diệp Húc chắp tay, trầm giọng nói. Diệp huynh đệ, không cần phải đi tìm những người khác ngoại trừ ta, không còn có những người khác. Trong lòng mọi người im lặng, phẫn nộ Tôn Vương trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn nói. Ly Sơn lão cưu bà cũng là vô tổ, mụ cũng đã chết sao? Còn có Thương Sơn lão quái, Vượn Kiêu thượng nhân, bọn người kia thực lực mạnh mẽ so với ta không kém. Đều chết hết rồi, Vô Sinh lão tổ khóe miệng run lên, giống như khóc mà không khóc, tựa như cười mà không cười, cười ha ha. Ngoại trừ ta, tất cả những người khác đều đã chết. Thiên Cơ Doanh điều động đại quân vây giết vô tổ, nếu thực lực của ta không thật sự mạnh mẽ chi. Sợ ngay cả ta cũng không có cách nào sống đến bây giờ. Phẫn nộ Tôn Vương vẫn còn không cam lòng, nói, Ngạc Tổ đâu, cái tên thẳng một ngựa ấy đâu, Ngạc Tổ cũng đã chết. Diệp Húc thở dài, nhớ tới đôi mắt ấy, đôi mắt đã không thể nhắm lại, nói. Thiên Cơ đại trận đột nhiên ngừng chấn động dừng lại, chi thấy Thiên Cơ Chư Doanh sát phạt ngừng lại, kêu gọi lạp lạp tụ tập. Ngũ Sa, Liễn Đạo tả hữu kỳ tam trụ Chư Doanh một chữ trải rộng ra. Thiên Giao Cơ khoanh chân ngồi xuống trong doanh, hoa cái trên đỉnh đầu khởi động hoa cái doanh che khuất thiên không, bại qua doanh gồm nhiều nữ tử đứng hầu. Nguồn tại ện phun, không nghĩ tới bọn ác đồ này mà cũng là người có tình có nghĩa. Thiên Giao Cơ cười dài nói, nhưng mà đáng tiếc là các ngươi hết thảy đều khó thoát khỏi cái chết. Diệp Húc mỉm cười, nói, Giao Cơ, những người này nay là môn hạ của ta, chính là người của ta. Người của ta thì sẽ không phải là người của ngươi, ngươi cần gì làm khó với ta, muốn một lưới bắt hết bọn họ, ngươi không duyên cớ làm sứt mẻ cảm tình của chúng ta. Cách chương.